Ngọc Tiên Duyên, chương 418 Tiên Phái Mô Hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng chừng đi rồi thời gian một nén hương, mọi người tới đến hậu viện, liền nghe phía trước lại truyền tới leng keng kiến trúc tiếng vang. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một tòa 5 tầng lầu cao cung điện ngăn ở đường trước. 6 tên Hà Quang Điện đệ tử chính đạp lên phi kiếm, ở trên nóc nhà điêu khắc các loại đồ án. Hoắc Không thừa cơ giới thiệu, nơi này chính là Hoa Trưởng Môn ở lại vị trí. Hoắc Không không dám chuyên quyền, vì lẽ đó không dám cho này điện gọi là, mong rằng Hoa Trưởng Môn ngày sau lại tự mình tăng thêm xuống. Hoa Lân gật đầu nói, ngươi thật là có tâm. Hoắc Không hỏi, Hoa Trưởng Môn có nên đi vào hay không nhìn? Hoa Lân lắc đầu nói, Hoa Mỗ đã không dám lại quá nghiêm khắc cái gì, có thể có trước mắt quy mô liền đã đầy đủ. Chúng ta vẫn là trên quan cảnh đài xem một chút đi, nơi đó mới là tối gọi người không yên lòng địa phương. Hoắc Không vội vàng nói, nếu như thế chúng ta liền từ cái chủ điện này cửa sau chuyển động đem đi qua. Hơn nữa nơi này cũng là duy nhất con đường. Mọi người vòng qua đại điện, 10 bậc mà lên, phút chốc rốt cục đến quan cảnh đài. Vừa mới đi lên đỉnh núi, mọi người chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Thu Huyền Ly càng là một chàng thốt lên, giòn tiếng nói. Cảnh sắc đẹp quá nha, chỉ thấy phía tây vách núi, còn như đao gọt giống như chót vót cùng mặt đông chậm chậm thế núi vừa lúc thành đôi so với. Nơi này nham thạch trải qua vô số ngày đêm, rội rửa, sớm bị mài đến bóng loáng dường như kính. Đứng ở nơi đây, lại liếc nhìn phía trước mênh mông biển mây thẳng có phi thăng tiên cảnh ảo giác. Chẳng qua, Hoa Lân nhưng hoàn mỹ thưởng thức cỡ này mỹ cảnh, bởi vì hắn phát hiện trên đất chính có khắc một bức to lớn bát giác đồ án. Mỗi cái góc đỉnh chỗ, đều phân biệt khảm một viên lấp lánh tỏa sáng năng lượng tinh thạch. Thình lình chính là một tòa đơn giản phòng ngự trận hình. Hoa Lân không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm chính mình mỗi ngày đều muốn lên đến thay đổi những này tinh thạch thực sự là quá mức phiền phức. Đang muốn, liền nghe bên người Hoắc Không nói rằng, đây chỉ là tại hạ kế tạm thời, chỉ cần chúng ta tứ sư thúc chịu ra tay, nhất định có thể giải quyết này các loại vấn đề. Hoa Lân giờ khắc này ý nghĩ đã có thay đổi, liền hỏi. Người tứ sư thúc tên gọi là gì? Hoắc Không đáp, tại hạ tứ sư thúc tên là Cự Luyện Thành, người ngoài phần lớn không biết danh hiệu của hắn. Đều bởi vì lão nhân gia người quen thuộc ít giao du với bên ngoài, cả ngày bên trong đều đang bế quan nghiên cứu trận pháp. Tiền bối nếu như có thể xin hắn ra tay, trận pháp này có thể sản sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ có điều, Hoa Lân liền biết hắn có đoạn sau, liền cười nói. Chỉ tuy nhiên làm sao đây? Hoắc Không mặt toát mồ hôi nói. Sư thúc hắn yêu thích nhất thu thập các loại bảo vật để dùng để nghiên cứu trận pháp tuyệt diệu. Vì lẽ đó, Hoa Lân cười nói, vì lẽ đó ta nếu là đưa lên một ít vật quý hiếm, hắn tất có vui vẻ đáp ứng. Đúng hay không? Hoắc Không lúng túng nở nụ cười, nói rằng, nếu là đổi thành những sư thúc khác nghe nói Hoa Thiếu Hiệp cho mời, bọn họ chắc chắn việc nghĩa chẳng từ tới rồi. Chỉ có chúng ta người sư thúc này, tính tình của hắn nhưng có điểm quái lạ. Khạc khạc, cái này, liền có thể tại hạ sư tôn đều không làm gì được hắn. Hoa Lân đăm chiêu hỏi. Người sư tôn đến tột cùng là vị nào? Hoắc Không than thở, tại hạ sư tôn chính là Lôi Trưởng Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân trong lòng hơi động, chẳng trách Hoắc Không bị ủy thác trọng trách, nguyên lai hắn là Lôi đại ca đệ tử. Liền có thể tiếc Lôi đại ca niết bàn sắp tới, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể cùng hắn gặp lại. Mọi người lại đang quan cảnh đài, lưu lại chốc lát, Hoa Lân nói rằng, Hoắc Không, ta đối diện những này đã phi thường hài lòng. Người đem Hà Quang Điện đệ tử cũng gọi trở về đi thôi. Chúng ta người tu chân, cần gì đem nơi ở làm cho như vậy tráng lệ. Chờ một lát ta lại đi gặp một lần các ngươi Lôi Tranh sư thúc ngay mặt cảm ơn hắn. Hoắc Không hãy còn không yên lòng nói. Hoa tiền bối thật sự cảm giác những này đã chân đủ chưa? Hoa Lân cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, tán dương. Người làm được xuất sắc như thế, ta cũng không biết nên làm gì cảm ơn ngươi. Sau đó rảnh rỗi, liền đến theo ta nhờ một chút trời, chúng ta tiên kiếm phái mới như thế ba người thực sự là thanh tĩnh vô cùng. Ha ha ha ha, Hoắc Không một hồi cảm động, nói rằng, từ khi gặp gỡ tiền bối, vãn bối cũng thường xuyên có loại không tên cảm giác thân thiết. Hay là ngươi cùng gia sư kết làm huynh đệ nguyên cớ, vì lẽ đó mong rằng tiền bối tương lai muốn nhiều dẫn tại hạ. Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm ngươi tuổi so với ta còn lớn hơn vài tuổi, ra ra ngươi nhưng mỗi ngày gọi ta vì là tiền bối thực sự khiến người ta buồn nôn vô cùng. Chẳng qua lại nói ngược lại, nghe ngược lại cũng gọi người càng người thoải mái. Nghĩ đến đây, liền hớn hở nói, tốt thôi, ngươi đến đi về nghỉ, rảnh rỗi trở lại xem ta. Chấm, Hoắc Không cung cung kính kính mà lui xuống, chỉ còn lại dưới Hoa Lân, Tí Hình, Minh Kiếm chờ người, vẫn như cũ đứng ở quan cảnh đài trên, yên lặng thưởng thức hết thảy trước mắt. Quá một lúc lâu, xa xa, leng keng, gõ một tiếng rốt cục hoàn toàn biến mất Hoa Lân biết. Hà Quang Điện, đệ tử đã toàn bộ lùi ra, liền quay đầu lại nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức tiếp thu Tiên Kiếm Phái. Các vị huynh đệ, các ngươi tùy tiện tìm cái gian phòng dàn xếp lại a, nơi này chính là tự chúng ta nhà, ai đều không nên khách khí. Kỳ Thánh Dịch một trận muốn nói lại thôi, Hoa Lân nhưng từ lâu cảm thấy được vẻ mặt hắn, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, chủ động nói rằng. Chúng ta Tiên Kiếm Phái thực sự quá quạnh quẽ, Kỳ huynh không bằng cũng ở lại nơi này thôi. Kỳ Thánh Dịch cảm kích nói, kỳ thực ta cũng muốn gia nhập Tiên Kiếm Phái. A, không phải chứ, mọi người một trận kinh ngạc. Liền nghe Kỳ Thánh Dịch cười khổ nói. Nói đến nói đi ta chỉ là một cái đệ tử ký danh, liền sư môn cũng không biết ở nơi nào. Ai, Hoa Lân nói, Kỳ huynh như có thể gia nhập Tiên Kiếm Phái, huynh đệ ta tự nhiên là cao hứng vạn phần. Chẳng qua ta luôn cảm thấy Thánh Thanh Viện sẽ không cứ như thế mà buông tha hoa mỗi người. Không bằng đợi ta ở Trần Duyên Tinh đứng vững bước chân sau, Kỳ huynh lại chính thức gia nhập chúng ta Tiên Kiếm Phái làm sao? Trước đó, ngươi liền coi nơi này là nhà của chính mình thôi. Có một số việc ta khả năng còn muốn hướng về ngươi thỉnh giáo đây. Kỳ Thánh Dịch một hồi cảm động, không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà gật gật đầu. Hoa Lân quay đầu lại nhìn sắc trời một chút, chỉ thấy phía đông mặt trời đã hoàn toàn nhảy ra tầng mây. Xung quanh trắng xóa mây mù ở huyễn lệ ánh mặt trời nhìn gần dưới, dần dần trở nên mỏng manh lên. Hoa Lân mang theo mọi người đồng loạt bước xuống quan cảnh đài, hướng về 5 tầng lầu cao cung điện đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới ở gần, liền thấy lầu này có thể quan sát toàn bộ Tiên Kiếm Phái, mơ hồ có quân lâm thiên hạ khí thế. Nhưng Hoa Lân thấy thế, nhưng lắc đầu liên tục nói. Những kiến trúc này thực sự quá lộ liễu, nói thật ta rất không thích. Tí Hình cũng gật đầu nói, cỡ này kiến trúc xem lên đồ sộ kỳ thực không đỡ nổi một đòn. Nếu là Thánh Thanh Viện quy mô lớn tấn công tới, chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu kiếm, liền có thể dẹp yên nơi này. Theo ý ta, ngươi nhất định phải đi một chuyến Hà Quang Điện xin bọn họ tứ sư thúc xuống núi. Cần phải thiết lập một đường bảo vệ kết giới mới được. Bằng không có thể nào chống đối người ngoài tập kích, Hoa Lân sau khi nghe xong, vội vàng nói. Ngươi nói đúng ta vậy thì đi xin bọn họ tứ sư thúc lại đây. Các ngươi đến ở chỗ này tùy ý đi dạo ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, Hoa Lân ngự kiếm mà lên, hướng về Hà Quang Điện phương hướng lao đi. Đỉnh đầu, phòng ngự trận ở trước mặt hắn liền giống như trang trí. Lại nói lúc này, Lôi Tranh Chính đang Hà Quang Điện trong phòng nghị sự tập trung tinh thần vị trí quan tâm các loại sự vật. Từ khi hắn bị Thần Nghệ Môn bắt đi sau đó, liền đối với thế gian hết thảy đều nhìn ra phai nhạt. Hắn dự định làm xong trong tay tất cả sau, liền đi chung quanh du lịch. Còn cái gì lần tiếp theo trưởng môn tuyển cử, hắn cũng lại không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, một cái đệ tử âm thanh nói rằng. Sư bá, Hoa Lân ở ngoài điện cầu kiến, Lôi Tranh thả hạ thủ bên trong sự vật ngẩng đầu lên nói. Mời hắn vào, convert by, cess, cách chương.